Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 106.464. Ngươi có thể nguyện. Gác sách, còm Mạnh Thiên Cơ mục trừng khẩu ngốc. Cái gì hỏi hắn hy vọng dấu hư giới là hình dáng gì, làm sao thế giới này? Hắn có điểm không thể hiểu được đây, trên đời này cái nào có hy vọng, cái gì sẽ có cái đó tốt. Sự tình hắn hiểu, sự tình bắt đầu cũng sẽ không mơ giấc mơ như thế. Hơn 300 năm, hắn khó khăn sống đến bây giờ, mỗi một lần dường như đều cùng lão thiên lấy làm. Thế giới này, cho tới bây giờ chính là hắn muốn như thế nào, cũng sẽ không thế nào. Trình, tiền bối, Mạnh Thiên Cơ nhìn Linh Ngọc, nếu như hiện tại hắn còn không biết đạo Linh Ngọc, nhưng thật ra là tiền bối, vậy hắn cũng quá ngu xuẩn. Ngài lời này là có ý gì? Linh Ngọc mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa, ý tứ chính là... Ngươi hy vọng dấu hư giới là hình dáng gì, ta sẽ đem biến thành bộ dáng gì nữa. Mạnh Thiên Cơ tiếp không hơn nói, hắn hy vọng dấu hư giới là hình dáng gì, nàng sẽ đem biến thành cái dạng gì đây cũng quá. Mạnh Thiên Cơ nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm Vũ Tuyền. Vũ Tuyền ở dưới ánh mắt của hắn, không tự chủ được nhíu mày lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nếu như, ta nói muốn giết hắn đây, Mạnh Thiên Cơ lẩm bẩm nói, Linh Ngọc cười khẽ. Ta đây liền giết hắn, hời hợt thật tốt như muốn bóp chết một con kiến giống nhau. Vũ Tuyền sắc mặt đại biến, lại cũng duy trì không được tận lực duy trì cao nhân phong độ. Trình đạo hữu, ngươi tu vi mặc dù cao hơn ta, nhưng cũng chỉ là hóa thần, coi như ta đánh không lại ngươi, lẽ nào cũng trốn không được sao? Linh Ngọc lại cũng không thèm nhìn hắn, chỉ hỏi Mạnh Thiên Cơ. Nói đi, có muốn hay không giết hắn, giết một cái hóa thần tu sĩ? Ở trong miệng nàng là đơn giản như vậy một việc. Mạnh Thiên Cơ nhìn Vũ Tuyền, không khỏi gật đầu. Thực sự hắn nói cái gì thì làm cái đó, sao hắn đột nhiên rất muốn nhìn một chút. Đây hết thảy có phải thật vậy hay không sẽ phát sinh. Linh Ngọc mỉm cười, tay áo nhẹ nhàng rung động, tiên sách xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong nháy mắt, liền một hơi thở cũng chưa tới. Mạnh Thiên Cơ liền cảm giác, trước mắt Linh Ngọc dường như đột nhiên thay đổi cá nhân. Rõ ràng nàng vẫn là như vậy yên tĩnh đứng thẳng, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, thế nhưng, vô hình khí thế bao phủ xuống, phảng phất cả thế giới. Đều do nàng trưởng khống, hầu như ở nàng gọi ra tiên sách trong nháy mắt, Vũ Tuyền liền hóa thành một đạo hỏa quang, trùng thiên nhi bắt đầu. Linh Ngọc con mắt chưa từng chát một cái, thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Tái xuất hiện, cũng đã ngăn khuất Vũ Tuyền trước mặt. Màu xanh lam pháp trận sáng lên, tầng tầng phô khai. Trên bầu trời, phảng phất tràn ra một đóa lại một đóa thanh liên, Mạnh Thiên Cơ kinh ngạc nhìn giữa không trung, thanh lam cùng hỏa hồng đan vào. Huyễn lệ được phủ kín nửa bầu trời, động tĩnh này kinh động phụ cận chợ, vô số người nhao nhao chạy đến kiểm tra. Thanh lam cùng hỏa hồng vướng víu, Mạnh Thiên Cơ hầu như thấy không rõ giữa không trung chiến đấu. Nhưng từ linh quang trải ra khép mở trong, biết là bọn họ đang ở kịch liệt giao thủ. Thực sự bởi vì hắn một câu nói, liền giết vị kia ngồi phượng cung đạo chủ đến bây giờ. Mạnh Thiên Cơ còn cảm thấy không dám tin tưởng, linh khí dung chuyển càng ngày càng kịch liệt, tập thị lý tu sĩ bắt đầu ý thức được. Đó là hai gã cao giai tu sĩ ở giao thủ, bọn họ thừa nhận không được áp lực như vậy, nhao nhao hướng chợ trong thoát đi. Chứng kiến bầu trời rớt xuống hỏa quang, Mạnh Thiên Cơ biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, hai gã kết đan tu sĩ động thủ, không được tiểu tâm là có thể làm cho một cái chợ hủy diệt, huống là hai gã hóa thần. Hắn nhún người nhảy lên, ở hỏa quang rơi xuống lúc, linh quang mở ra, một cái vòng bảo hộ xuất hiện ở trên chợ không. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, hỏa quang đánh vào trên vòng bảo vệ, từng bước tắt. Mạnh Thiên Cơ thở ra một hơi dài, tiếp tục như vậy không được, hắn dù sao chỉ có nguyên anh tu vi, có thể bảo vệ chợ bao lâu duy nay tính toán. Hoặc là rời đi chợ, hoặc là ngăn cản bọn họ. Mạnh Thiên Cơ không được cảm giác mình có thể ngăn cản hai gã hóa thần tu sĩ. Huống chi, hắn là thật tâm hy vọng Vũ Tuyền chết đi. Bị bức bách mấy năm nay, hắn không phải là không có nghĩ tới. Nếu như dấu hư giới không có đạo cung sẽ như thế nào? Nếu như không có đạo cung, cũng sẽ không bị bức bách được không thể thừa nổi. Nếu như không có đạo cung, sẽ có nhiều hơn truyền thừa rơi vào tán tu trong tay. Nếu như không có đạo cung, nhiều tài nguyên như vậy, cũng sẽ không bị độc chiếm. Hắn hy vọng dấu hư giới không có đạo cung, như vậy có thể sơ kỳ biết hỗn loạn, nhưng cuối cùng biết thành lập được trật tự. Trong sách cổ miêu tả của tu tiên giới, không được chính là như vậy sao? Cái này khát vọng, hắn chỉ có thể nén ở trong lòng, bởi vì hắn liền an toàn của mình bảo hiểm tất cả kiểm chứng không được. Nhưng bây giờ, một cái cơ hội bày ở trước mặt hắn. Nếu như đạo chủ chết, đạo cung sẽ không có uy hiếp. Hắn muốn thấy được kết quả này, đã như vậy, chỉ có thể đem trợ rời. Nhiều người như vậy, có lẽ sẽ có điểm khó, bất quá, hắn có thể làm được. Đang muốn tế xuất phi hành pháp bảo, đột nhiên bầu trời linh quang vừa thu lại, linh ngọc rơi ở trước mặt của hắn. Trước, tiền bối, Mạnh Thiên Cơ không có lấy lại tinh thần. Từ gặp phải vị tiền bối này, nàng làm việc chính mình sẽ không có đuổi kịp qua. Linh ngọc chỉ bên ngoài, nguyên thần không tốt giết chết, cho nên, ta chỉ có thể một nổi cách thủy. Mạnh Thiên Cơ theo nàng phương hướng chỉ nhìn lại, thất kinh. Phác thông, mấy đạo tiếng âm vang lên, mấy khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống. Máu thịt bè bét bộ dạng, căn bản nhìn không ra nguyên lai hình dáng tướng mạo, nhưng mặt trên không trọn vẹn hòa phượng đạo bào, cũng là hắn mới vừa mới thấy qua. Mạnh Thiên Cơ mục trừng khẩu ngốc một lúc lâu, mới tìm được thanh âm của mình. Tiền bối, vị kia, chết, Linh Ngọc gật đầu. Người muốn hắn chết, hắn sẽ chết. Mạnh Thiên Cơ đứng ngơ ngác một hồi, đột nhiên đắp lại khuôn mặt, ngồi xổm người xuống đi. Chết, đạo chủ thực sự chết. Như vậy, dấu hư giới cũng sẽ không bao giờ có đạo công nội tâm hắn sâu nhất mộng tưởng. Cư nhiên thực sự thực hiện, hắn không còn là cái kia không may được muốn như thế nào cũng sẽ không như thế nào thằng xui xẻo sao? Vì sao thế giới này như vậy mà không được chân thực? Linh Ngọc theo mồi chồm hổm xuống, đâm đâm hắn. Uy, hai lần người cứu mạng ân, cái này luôn có thể quyết định có muốn hay không lấy thân báo đáp a. Mạnh Thiên Cơ lau đem mặt, cuối cùng cũng có điểm chân thực cảm giác, cũng cuối cùng đem Linh Ngọc những lời này cho là thật. Hắn nghiêm túc ngẫm lại, nói, tiền bối, ta đến cùng nơi nào vào mắt của ngươi? Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, cười nói, bởi vì ngươi tại như vậy hiểm ác trong hoàn cảnh, cũng không có thay đổi hình thái a, cái này tính lý do gì Mạnh Thiên Cơ không thể hiểu được. Linh Ngọc nắm chặt lấy ngón tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp lại, ngươi tuy là ta bảo trì cảnh giác, nhưng coi như chân thành đối đãi. Sau lại, ta mang ngươi quay về chỗ ở, ngươi đóng cửa chữa thương, nửa năm cũng không có bước ra một bước, có thể nói là tâm tư tinh thuần. Tiếp lấy, ngươi biết mình làm cho đại phiền toái, rõ ràng tổn thương còn không có toàn bộ tốt, nhưng vẫn là ly khai, không tính dắt ngay cả chúng ta. Sau đó là vừa rồi, ngươi có thể không được quản bọn hắn, có thể ngươi nguyện ý ra tay trợ giúp những thứ này không có có năng lực thoát đi mọi người. Linh Ngọc cười nói, một cái không may mấy trăm năm, đồng thời vẫn còn phiền phức trong thằng xui xẻo, còn có thể bảo trì như vậy tâm tính, rất không dễ dàng. Đây không phải là Mạnh Thiên Cơ lần đầu tiên được xưng tán, lại là lần đầu tiên bởi vì người khác tán thưởng mà cảm thấy thẹn thùng. Thì ra, hắn ở trong mắt người khác tốt như vậy trước đây không phải là không có nữ nhân ngưỡng mộ qua hắn, nhưng những nữ nhân kia, một nửa là hiếu kỳ hắn cái này đạo cung đệ nhất tội phạm bị truy nã có năng lực gì, một nửa kia là cảm thấy hắn có thể ở đạo cung dưới sự đuổi giết sống lâu như thế, nhất định rất lợi hại. Chưa từng có nữ nhân biết khen hắn không hề biến thái. Cái này tên kỳ quái khích lệ, lại một cách lạ kỳ làm cho hắn cảm thấy uất thiếp. Thật giống như mấy trăm năm dãy dụa nhân sinh, rốt cục có hiểu người của hắn. Hắn kìm lòng không đặng nói, tiền bối, ta rất cảm kích ngươi xuất thủ tương trợ, bất quá, chuyện tình cảm, không thể qua loa. Ở Linh Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên trong, Mạnh Thiên Cơ cục dừng lại câu chuyện. Lẽ nào hắn nói không được sao? Lúc ban đầu ngạc nhiên sau, Linh Ngọc tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. A hát, ý của ngươi là, không thích ta? Không được, Mạnh Thiên Cơ lập tức phủ nhận. Ta chẳng qua là cảm thấy quá nhanh, ếch, ta cũng không phải đáp ứng ý tứ. Mạnh Thiên Cơ đã nói năng lộn xộn, Linh Ngọc nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, cuối cùng cất tiếng cười to. Nàng đứng lên, mắt nhìn xuống Mạnh Thiên Cơ, trong ánh mắt đều là tiêu ý, ta nói lấy thân báo đáp ý là, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Mạnh Thiên Cơ ngẩng đầu, tựa hồ càng không rõ, những lời này, chẳng lẽ không phải là nam nhân nữ nhân nói sao? Bất quá, vị tiền bối này từ nhìn thấy hắn bắt đầu, làm sự tình liền cùng nữ nhân bình thường không giống với. Tỷ như, ngươi nói thế nào, ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Lời như vậy, không phải là nam nhân nữ nhân nói tình nói sao? Mạnh Thiên Cơ phát hiện tại cảm giác của mình có điểm kỳ quái. Hắn đương nhiên không ghét vị tiền bối này, cũng tồn tại nhất định hào cảm. Loại này hào cảm quy kết đứng lên, có thể nên gọi là kính ngưỡng, đây cũng không phải là nam nữ tình, nhưng cho nàng này nghe rất ngả ngớn lời nói, tựa hồ cũng không ghét. Linh Ngọc thở dài, nàng không nghĩ tới, Mạnh Thiên Cơ cư nhiên biết đem nàng đùa giỡn cho là thật. Hắn như vậy lưu ly nhân sinh, không phải hẳn là trải qua rất nhiều, gặp qua rất nhiều, thói quen không đem tất cả cho là thật sao? Cái này thật đúng là khiến người ta cảm động hồn nhiên. Nàng không khỏi nghĩ đến Thiên Tùy chân nhân, mặt ngoài xem ra, Mạnh Thiên Cơ cùng Thiên Tùy chân nhân tính cách khác hẳn nhau, nhưng cẩn thận nghĩ đến, bọn họ trong xương, đều có như thế một loại không hợp thời hồn nhiên. Thiên Tùy chân nhân lấy sư phụ oan uổng tự kỷ, dưới sự giận dữ ly khai Vô Mộng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến chết sau, còn tâm tâm niệm nhớ kỹ một đoạn này thầy cho tình, hy vọng nó dường như hắn tưởng tượng tinh khiết như vậy không tì vết. Còn như Mạnh Thiên Cơ trầm mặc ẩn nhẫn, có lẽ là bởi vì kiếp trước Thiên Tùy chân nhân đã tại những mưa gió trong mài đi mình hòa bạo tính khí, bây giờ Mạnh Thiên Cơ chính là hắn hy vọng chính mình. Linh Ngọc bên môi nụ cười làm sâu sắc, nhìn Mạnh Thiên Cơ, lấy một loại tuyệt nghiêm túc giọng nói hỏi. Mạnh Thiên Cơ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Cái gì? Từ khi biết Linh Ngọc, Mạnh Thiên Cơ không biết lần thứ mấy mục trừng khẩu ngốc. Vị tiền bối này nói lấy thân báo đáp, nguyên lai là ý tứ này cùng với nàng đi. Cũng là như thế này ý tứ nàng ấy chốt quỷ dị hành vi. Chỉ là vì khảo nghiệm hắn có tư cách hay không thành vì đệ tử của mình. Mạnh Thiên Cơ mục trừng khẩu ngốc dư, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn sớm nên nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt, thuận miệng hãy nói ra người cứu mạng ân lấy thân báo đáp lời như vậy. Rõ ràng chính là nói đùa a, hắn làm sao lại cho là thật đây? Còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, chỉ nghe Linh Ngọc lại nói. Mạnh Thiên Cơ, ngươi môi vận đã qua, về sau không còn là bất cứ lúc nào cũng sẽ xui xẻo thằng xui xẻo. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, theo ta ly khai dấu hư giới. Chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm nay sớm một chút đổi mới, hai ngày này mệt. Cho nên buổi tối không có đổi mới a. Cách chương.